con thiên tài và bố tổng tài. Chương 517, nữ trung hào kiệt cảm ơn chị. Gocchuyenaudio.com, Thích Đường Thi bắt taxi, cô một mình đứng bên đường đợi chiếc xe đã hẹn trước. Bạc Dạ đứng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm một lúc lâu, sau khi nhận ra anh mới chạy đuổi theo, lúc đó bên đường đã không còn bóng dáng của Đường Thi nữa. Cô cứ như vậy mà biến mất, như thể cô chưa từng tồn tại. Bạc Giả cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, cảm giác như thể thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, giống như một bức tranh ghép hình bị thiếu, không thể lấy được cũng không thể tìm được. Đường Thi mất 20 phút mới về đến nhà, vừa mở cửa đi vào liền thấy Khương Thích và Hàn Nhượng đang ngồi trong phòng khách. Tùng Sam cũng ở đó, có vẻ như Đường Duy đã ngủ rồi, dường như mọi người đều đang đợi cô về nhà. Đường Thi có chút ngại ngùng, túm lấy chiếc váy trên người mình hỏi, làm sao vậy? Cậu không sao, quay về là tốt rồi. Rốt cuộc Khương Thích cũng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy đi bàn chuyện làm ăn, sợ bị người khác làm khó dễ, cho nên bọn tớ đều chờ cậu về nhà, nếu 30 phút nữa mà cậu còn chưa quay về thì tớ sẽ lấy một con dao mà lao vào trong quán bar đó. Đường Thi mỉm cười, đặt chiếc túi dây trên tay xuống, ngồi xuống bên cạnh Khương Thích ôm lấy cổ cô, nói ừ tớ biết cậu quan tâm đến tớ nhất mà. Ôi trời, lúc này cậu có làm nũng với tớ thì cũng vô ích thôi. Khương Thích khít mũi, lần sau cậu không được phép mặc như thế này ra ngoài một mình nữa, dường như tất cả đàn ông trên đường đều phải nhìn cậu đấy. Đường Thi ừ một tiếng, Khương Thích sợ cô chỉ đồng ý cho qua chuyện nên liền nói tiếp, còn nữa, lần sau cậu đi chuyện làm ăn cũng không được đi một mình đâu nhé. Dù sao tôi cũng phải đưa Lâm Từ theo, nếu không được thì đưa tớ đi cùng. Dù sao thì tớ cũng xuất thân là một thư ký, có tớ ở đó thì còn ai dám ép cậu uống rượu chứ. Đường Thi vừa ngồi xuống, Khương Thích đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, rất nặng, dường như cô thật sự đã uống rất nhiều rồi. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cô, Khương Tề cảm thấy bất cứ người đàn ông nào đều sẽ phát hỏa vì cô, nhất là một tên lợn béo chết tiệt như Mã Kiến, chắc chắn là hắn có nhiều suy nghĩ bậy bạ với Đường Thi nên mới cố ý rủ Đường Thi đi một mình. Bây giờ cậu đi tắm rửa rồi ngủ đi. Khương Thích ở bên cạnh đứng lên, nếu lần sau Mã Kiến còn dám gọi điện thoại cho cậu tớ sẽ là người đầu tiên không buông tha cho ông ta. Ha ha, ha cậu dựa vào đâu mà không buông tha cho hắn chứ? Đường Thi vui vẻ nói, cậu dùng nhà họ Hàn ở Hải Thành để chống lại Mã Kiến sao? Hai mắt Khương Thích sáng lên, cũng khá là có lý đấy. Tại sao bên cạnh tớ có một tổng tài bá đạo mà tớ lại không lợi dụng cơ chứ? Ai ra, sao lúc nãy tớ không nghĩ tới nhỉ? Không không cần phải ra ngoài tiếp rượu nữa, chỉ cần tớ và Hàn Nhượng đi chào hỏi một chút tất cả các công ty ở Hải Thành đều sẽ mở đường cho cậu. Vậy thì tớ phải ở đây cảm ơn sự rộng lượng của bà chủ Thích rồi. Đường Thi giả bộ chắp tay, chị Thích đúng là một nữ trung hào kiệt. Ai dô, giám đốc Đường Thi thật sự giết tớ rồi. Hai cô gái dùng giọng điệu ngọt sớt bạn một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, nhưng lại khiến cho Hàn Nhượng và Tùng Sam ngồi một bên nhìn nhau, sau đó bất lực mỉm cười. Tình, bạn giữa họ có thể tồn tại lâu như vậy cũng không có gì là kỳ lạ cả. Nhưng mà, sau khi Đường Thi nghe thấy Khương Thích gọi mình là giám đốc thì, khóe miệng cô khẽ mỉm cười, qua thêm vài ngày nữa, tớ không còn là giám đốc nữa rồi. Cậu đang nói cái gì vậy? Bạc Giả còn chưa nói lời nào, chỉ có cậu tính khí mạnh mẽ, dù có chết ở vị trí chủ tịch lâm thời của tập đoàn Bạc Thị cậu cũng không thể cho người khác hy vọng được. Khương Thích muốn trêu bạn của mình một chút, đang nói nửa chừng, nghĩ đến điều gì đó liền sững người. Đúng vậy, làm sao Đường Thi lại có thể nhường địa vị của mình dễ dàng như vậy chứ? Cách chương,